Cổ đại thí hôn, cổ đại thử cưới. Chương 250. Bước ngoặt, góc truyện audio.com. Việc chuẩn bị dược liệu tiến triển hết sức thuận lợi, hoàng thượng chịu bỏ tiền, mượn mệnh lệnh hoàng thượng, đương nhiên sự việc tiến triển rất tốt. Việc Lâm Lan lo lắng nhất hiện tại là việc của Diệp gia, nàng liền để cho Chu Mama trở về hỏi thăm một chút, kết quả Chu Mama mang về một tin giật gân, nói quan hệ giữa Diệp Hinh Nhi và vị hôn phu không tốt, thiếu gia Nguyễn gia kia định đưa một con nha đầu lên giường, kết quả bị Diệp Hinh Nhi bắt tại chỗ, làm thiếu gia Nguyễn gia bị bẽ mặt, con nha đầu kia bị đánh gần chết, sau bán đi thanh lâu, thiếu gia Nguyễn gia liền viết hưu thư. Lâm Lan nghe xong im lặng hồi lâu, Diệp Hinh Nhi đúng là anh dũng. Lão gia Nguyễn gia có quan hệ họ hàng với Nguyễn công công, chuyện Diệp gia lần này cũng một phần vì Nguyễn gia. Đại tiểu thư cùng thiếu gia Nguyễn gia làm ầm ĩ, hơn nữa, đại tiểu thư gả đi chưa bao lâu đã gây lộn với em chồng, mạnh miệng với mẹ chồng, Nguyễn gia có rất nhiều ý kiến về cô ấy, nếu không phải vì địa vị Diệp gia, sớm đã viết giấy bỏ vợ ai. Đại tiểu thư chẳng biết cô ấy nghĩ gì. Thật ra thì thiếu gia Nguyễn gia là người không tệ, nhưng đại tiểu thư suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, có nam nhân nào chịu được. Hôm nay, chuyện tiến công của Diệp gia có vấn đề, đại lão gia cũng chẳng còn mặt mũi nào đi van xin người ta. Chu Mama thở dài nói, khó trách cậu cả phiền muộn, vốn có thể đi van cầu Nguyễn công công, hiện giờ thì, hoàng hậu gây khó khăn, quan hệ trong cung vì Diệp Hinh Nhi mà không dùng được. Nếu cô ta muốn sống tốt sẽ không làm ầm ĩ như vậy, ta thấy là cô ta ước gì Nguyễn gia hiu mình. Lâm Lan trầm ngâm nói, còn tưởng rằng Diệp Hinh Nhi gả cho người khác thì tâm tư đã thông suốt, hạnh phúc mà sống, kết quả. Nguyễn gia sẽ không hiu đại tiểu thư kết thân với Diệp gia, giống như ôm một gốc cây dụng tiền, Nguyễn gia không đời nào nỡ buông tay, nhị thiếu phu nhân không biết của hồi môn của đại tiểu thư đủ cho Nguyễn gia ăn hết đời con cháu. Chu Mama nói, vậy thì càng hỏng bét rồi, Nguyễn gia không chịu hiu cô ta mãi mãi sẽ vẫn là thiếu phu nhân Nguyễn gia, không chiếm được thương yêu của vị hôn phu, bị cha mẹ chồng chán ghét mà vứt bỏ, bị trên dưới Nguyễn gia coi thường, cuộc sống của cô ta sẽ cực kỳ tồi tệ. Lâm Lan thở dài nói, Diệp Hinh Nhi ơi Diệp Hinh Nhi có phải đầu óc cô bằng gỗ không? Làm sao lại không hiểu việc này? Chu Mama lắc đầu liên tục. Nếu là Nguyễn gia bạc đãi cô ấy, đại lão gia còn có thể vì cô ấy ra mặt, bây giờ là tự cô ấy gây chuyện. Ai có thể giúp được cô ấy đây? Quên đi, không nói cô ta nữa, mỗi người có một cuộc sống riêng, có lựa chọn riêng, đường là mình đi, hậu quả phải tự gánh chịu. Mama nói vào chuyện chính đi, đại cữu gia có đối sách gì chưa? Lâm Lan khoát khoát tay, không muốn nhắc tới người có tên Diệp Hinh Nhi nữa. Nguyễn gia không chịu hỗ trợ, đoán chừng chuyện này khó làm. Chu Mama lo lắng nói. Bên phía Bùi Chỉ Thiến lại truyền tới tin tức xấu, nói là chuyện căn bản đã định rồi. Đủ tư cách cống nạp tơ lụa lần này là Thẩm gia, mấy ngày nữa sẽ hạ chỉ. Lâm Lan vắt óc tìm mọi cách cậu cả giúp nàng cùng Minh Doãn nhiều như vậy, huống chi, biến cố này cũng là bởi vì Minh Doãn dựng nên, làm thế nào cũng phải giúp đỡ cậu cả. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Lan vào cung, một là bẩm báo Hoàng thượng việc chuẩn bị dược liệu. Hai là, có thánh dụ của Hoàng thượng, các tiệm thuốc trong kinh thành đều tích cực hưởng ứng, đã được khoảng 3. Góc truyện audio.com, phần, các nhà buôn cũng tỏ thái độ hợp tác, giá tiền đưa ra thấp mà dược liệu lại được vận chuyển tới nhanh nhất, đoán chừng 5-3 ngày nữa sẽ tới. Hoàng thượng nghe xong, vui mừng nói, Lâm Đại Phu làm việc hiệu suất thật cao, Lâm Lan liền nịnh bợ, chuyện này không phải là do nô tỳ làm, là Hoàng thượng thương cảm tướng sĩ biên quan. Hoàng thượng yêu dân như con, bách tính muôn dân làm sao có thể không cảm kích, làm sao có thể không tận tâm tận lực. Hoàng thượng cười ha ha, Lâm Đại Phu không chỉ làm việc tốt mà còn nói rất hay. Lâm Lan cười nói, nô tỳ chưa bao giờ nói láo, đều là lời tâm huyết. Hoàng thượng lại càng thoải mái, không nhịn được trêu ghẹo. Đương nhiên, lời Lâm Đại Phu là tâm huyết, so với những lời bùi tai của những người khác, trẫm thích nghe những lời tâm huyết của Lâm Đại Phu hơn. Nhìn hoàng thượng cao hứng, Lâm Lan cố ý nói, hôm nay tâm tình hoàng thượng sảng khoái, nghe cái gì cũng lọt tai. Hoàng thượng híp mắt cười nói, thật đúng là bị ngươi nói trúng, hôm nay nhận được tấu chương của Lý Ái Khanh, nói đàm phán với Đột Quyết có tiến triển rất lớn. Có thật không ạ? Lâm Lan vui mừng, chân mày hoàng thượng nhíu lại, chẳng lẽ Lý Ái Khanh không nói cho ngươi biết? Lâm Lan méo miệng, chàng đâu có nhớ tới nô tỳ, trong lòng chàng chỉ có quốc sự. Hoàng thượng cố ý hít hà. Nguyễn Phúc Tường, hình như trong điện có mùi giấm phải không? Nguyễn Công Công kinh ngạc dùng sức hít hà. Hoàng thượng, có đâu ạ? Lâm Lan nghẹn đỏ mặt, hoàng thượng đang chê cười nàng. Hoàng thượng nhìn bộ dạng quẫn bách của nàng, phi cười nói. Không à, sao chậm nghe có mùi chua lắm? Vừa nói hoàng thượng vừa nhìn Lâm Lan đang bĩu môi. Nguyễn Công Công lập tức hiểu ngay.